Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yên phun ra mở ra tiên huyết, Dương Nhứ chậm chạp mở mắt ra, không chút nào ngoài ý muốn đối đầu Vương Đằng đôi mắt lạnh nhạt, Dương Nhứ khẽ cười một tiếng, quả nhiên là ngươi. Vương Đằng cười nhạo một tiếng, ngươi quả nhiên phát hiện, ngươi vẫn rất bình tĩnh, không nghĩ tới chạy. Nếu là chạy, ngươi có thể còn có một đường sinh cơ. Dương Nhứ, hiện nay ngươi không phải là đối thủ của ta. Vương Đằng nhìn bằng nửa con mắt nhìn xem, không chút nào đem Dương Nhứ để ở trong mắt. Dương Nhứ cúi đầu cười, cười cười liền mãnh liệt ho khan, các ngươi người của tiên giới tu luyện cũng là nhanh mạnh như vậy sao? Vương Đằng đối với Dương Nhứ trêu chọc cũng không có nhận quá nói nhiều, chỉ là có chút tò mò vấn đạo, ngươi có phải hay không còn có cái gì hậu chiêu? Ngươi cũng đoán được ta ở đây, chấp nhận thành chủ hành động. Không có khả năng một điểm phòng bị cũng không có, ta thật sự có chút hiếu kỳ, ngươi có cái gì hậu chiêu? Vương Đằng hơi khom người, ánh mắt thanh minh mà nhìn xem Dương Nhứ, Dương Nhứ ngây ra một lúc sau đó, liền điên cuồng cười ha hả, khụ khụ khục. Vương Đằng, ngươi rất thông minh, đáng tiếc, vì cái gì không tuyển chọn cùng ta một đường, thiên phú của ngươi, tu vi của ngươi, ngươi toàn bộ hết thảy, cùng đám người kia cùng một chỗ, hoàn toàn là lãng phí thiên phú của ngươi. Dương Nhứ ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem Vương Đằng, ngữ khí lao nhanh, rất là điên cuồng. Ân năm khảm tay sống nhiều năm như vậy, suy nghĩ ra được cảnh giới còn không bằng mấy người các ngươi mau tiểu tử. Còn có ngươi bên người những người kia, người nào không cần ngươi bảo hộ, ngươi theo ta đánh nhau thời điểm, bọn hắn có thể giúp một tay. Ngươi ở đây sắp gặp tử vong thời điểm bọn hắn có thể cứu ngươi, Vương Đằng, chớ ngu. Khụ khụ. Trong lòng ngươi rất rõ ràng, bọn hắn đi theo ngươi chính là tại liên lụy ngươi, ngươi có càng thêm mênh mông không gian, có càng nhiều lựa chọn, mà không phải ở bên cạnh họ đảm đương lão mụ tử, thời khắc lo lắng bọn hắn bị lộng chết. Dương Nhứ gặp Vương Đằng sắc mặt dần dần âm trầm xuống, nhếch miệng lên, nói tiếp, ngươi xem, lần này không phải là ngươi đứng ra giải quyết sao, nếu không phải ngươi, bọn hắn sớm đã bị thành chủ cho bắt về, cả tòa thành người đều xác định là bọn hắn giết người. Vương Đằng, khụ khụ. Cuộc sống như thế, ngươi cảm thấy có ý tứ sao? Dương Nhứ gặp Vương Đằng trên mặt có chút mê mang, tâm tình thật tốt, hắn có thể quan sát được sự tình, Vương Đằng chắc chắn cũng biết. Hắn đã từng là thật sự hy vọng Vương Đằng trở thành đồ đệ của mình, nhưng mà đi qua một loạt sự tình sau đó, hắn hận không thể Vương Đằng chết. Dù là lần này Vương Đằng cảm xúc không có bao nhiêu chuyển biến, nhưng mà nội tâm của hắn cũng đã lưu lại khe hở, Vương Đằng sớm muộn sẽ cùng hắn đám kia tiểu đồng bọn mỗi người đi một ngã. Đây là mỗi người cần phải trải qua lộ, Dương Nhứ lời nói, chỉ là nhường lựa chọn như vậy sớm mà thôi. Vương Đằng trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Phản phất mới vừa thất thố chỉ là Dương Nhứ ảo giác, Vương Đằng ngồi thẳng lên, vặn vẹo uốn éo cổ, ngữ khí lười nhác đạo, phải không? Ngươi quan sát phải như thế cẩn thận, vậy ngươi nói một chút, nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Dương Nhứ lập tức phá lên cười, Vương Đằng, ngươi vấn đối người. Ha ha ha, khụ khụ khục, Dương Nhứ tâm tình chập chờn quá lớn, bên trong bụng một hồi đau đớn, lồng ngực không ngừng dao động lấy, ho ra huyết. Những thứ này Dương Nhứ cũng không có để ý nhiều, ta trải qua như ngươi loại này thời kỳ, đi qua ngươi sẽ phát hiện, bằng hữu gì cũng là giả, kém xa chính mình cường đại bây giờ tới, chỉ có chính mình cường đại, ngươi mới được ngươi muốn, ngươi mới phát hiện, trước đây cũng là đang lãng phí thời gian. Tại Dương nói liên miên lẩm bẩm một đống lớn sự tình, Vương Đằng không nhịn được ngáp một cái, trực tiếp cười, Dương Nhứ không rõ ràng cho lắm đạo, ngươi cười cái gì, Vương Đằng chỉ phía trên. Ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói, đã đến thời gian, Dương Nhứ trưởng lão, ngươi là thật sự nói quá nhiều, không nghĩ tới a, ta cho là ngươi là loại kia khinh thường ngôn từ nhân, không nghĩ tới, khi nói chuyện, có lý, Dương Nhứ trong nháy mắt minh bạch Vương Đằng là có ý gì, lên cơn giận dữ, Vương Đằng, ngươi đùa bẩn ta, Vương Đằng cười tủm tỉm nhìn xem thở hổn hển Dương Nhứ, ngữ khí có chút không đứng đắn đạo, sao có thể a, rõ ràng là Dương Nhứ trưởng lão sau lưng ngươi tiểu động tác không ngừng a. Ta không cắt đứt ngươi, cũng coi như là tôn trọng trưởng bối. Dương Nhứ nghe xong lời này, con mắt trong nháy mắt trừng lớn, lúc trước hắn nói những lời kia cũng không phải thật sự muốn khuyên nhủ Vương Đằng, mà là một mực tại kéo dài thời gian. Dù sao hôm nay nhìn thấy Vương Đằng đúng là chuyện ngoài ý liệu, hắn không có quá nhiều phòng bị, mới có thể trúng chiêu. Vừa rồi cùng Vương Đằng nói nhiều như thế lời nói đồng thời, cũng tại âm thầm hạ dược, vì suy yếu Vương Đằng thực lực, hắn cùng Vương Đằng đánh nhau vẫn là rất lâu chuyện lúc trước, thời gian dài như vậy trôi qua, Vương Đằng ngộ tính lại là cao như vậy nhân, Dương Nhứ có chút không xác định có thể hay không đánh qua Vương Đằng. Vương Đằng, Dương Nhứ trống giận, tại Vương Đằng trên thân, hắn đã không kiểm soát quá nhiều lần. Vương Đằng bất vi sở động, cười nói, Dương Nhứ trưởng lão, ta ở chỗ này đây, không cần lớn tiếng như vậy, đúng, nói cho ngươi một việc, Chu lão đã hoàn toàn bị ta giết chết, các ngươi sở thiết trận pháp, cũng đều bị ta hủy diệt. Vương Đằng thưởng thức mà nhìn xem Dương Nhứ cảm xúc hỏng mất tràn diện, dù sao bí cảnh sự tình Dương Nhứ bọn hắn suy nghĩ rất lâu, còn gãy nhiều người như vậy ở bên trong, kết quả quanh đi quẩn lại trở về nguyên điểm. Dương Nhứ trầm mặc, thân thể không ngừng phát run, sát ý mãnh liệt hiện, đột nhiên, đưa tay đối với mình cơ thể điểm mấy lần, chế trụ trong cơ thể tổn thương, bế quan thời điểm, cắn trả thương dễ dàng muốn người mệnh, chỉ thấy Dương Nhứ chậm rãi đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đằng. Vương Đằng hướng về phía Dương Nhứ lộ ra mỉm cười rực rỡ, sau đó liền biến mất ở tại chỗ. Dương Nhứ quát lớn, muốn đi. Không có dễ dàng như vậy, nói xong, liền đuổi theo. Vương Đằng đứng tại trong hư không, lạnh lùng nhìn về vội vã hiện thân Dương Nhứ, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Dương Nhứ trưởng lão, ta thật sự rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào trở lại ám vực, đã lâm vào kịch liệt tâm tình chập chờn Dương Nhứ không để ý đến chung quanh, chỉ thấy Vương Đằng, đắc ý cười nói, ta có xé rách không gian kỹ năng, ngươi không rõ ràng sao, ta lúc đó thật sự hối hận, không có sớm một chút xuống tay với ngươi, đưa ngươi bóc chết đang trưởng thành kỳ. Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí trào phúng thản nhiên nói, phải không, vậy ta thật đúng là may mắn a. Dương Nhứ, ngươi tốt nhất thất tuyệt môn trưởng lão không làm, nhất định phải cấu kết bàn môn tà đạo, hại chết nhiều người như vậy. Dương Nhứ đột nhiên cười ha hả, ha ha ha ha, Vương Đằng, ngươi như thế nào dông dài như vậy, muốn đánh đánh liền, chơi liều cái gì. Nói xong, không cho Vương Đằng phản ứng, trực tiếp động trên tay phía trước. Vương Đằng lộ ra nụ cười hài lòng, nhẹ nhõm tránh đi Dương Nhứ công kích, dư quan nhìn về phía đám người phía dưới. Phía dưới không biết lúc nào tụ tập một đợt người, bọn hắn đều bị hư không đối thoại cho khiếp sợ đến. Tất cả mọi người đã cho là chết Dương Nhứ, lại còn sống sót, còn sống được thật tốt, đối với Vương Đằng mà nói không có phủ nhận, theo lý thuyết, không phải nghe đồn, Dương Nhứ chính là tên phản đồ kia. 3016 chương thoát đi, cái kia phía trước trong thành sự tình cũng là cái này Dương Nhứ làm, xuyệt, nói nhỏ chút, không có nghe Vương Đằng nói a, cái này Dương Nhứ giết nhiều người như vậy, còn nhiều trưởng lão như vậy, người ta đều không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa hắn là thất tuyệt môn trưởng lão. Thất tuyệt môn tính cách gì ngươi không rõ ràng sao, vậy chúng ta phía trước trách lầm Vương Đằng bọn hắn, nếu không phải Vương Đằng cùng Dương Nhứ một màn này, không biết cổng nồi tới khi nào đâu. Chính là, bất quá Vương Đằng làm sao biết Dương Nhứ chỗ ẩn thân a, hơn nữa nghe đồn rộng như vậy thời điểm, Vương Đằng bọn hắn như thế nào cũng không đi ra bác bỏ tin đồn, lời này của ngươi nói, lúc đó tất cả mọi người lời thề son sắt đều nói là Vương Đằng làm, hắn đi ra hữu dụng không? Lúc đó không bị tập thể giết chết cũng rất không tệ, trước tiên chớ ồn ào, chỉ ta chú ý phía trên tình trạng sao, các ngươi nói ai sẽ thắng a? Ta hy vọng Vương Đằng thắng, dù sao cái này Dương Nhứ trưởng lão quá nguy hiểm. Một bên đem tất cả người đều dẫn tới bên này rừng phong bọn người thở dài một hơi, chân tướng của sự thật đại gia đã không còn quan tâm, bọn hắn càng nhiều chú ý là Dương Nhứ người này. Vương Đằng nhẹ nhõm tránh thoát Dương Nhứ công kích sau đó. Dương Nhứ trong nháy mắt minh bạch chính mình cùng Vương Đằng ở giữa vẫn còn có chút chênh lệch, mặc dù trước kia cũng biết Vương Đằng thực lực mạnh mẽ, nhưng mà không nghĩ tới, hơn một tháng đi qua, Vương Đằng càng cao thâm hơn khó lường, hắn đối phó cũng có chút phí sức, bất quá hắn cũng không có từ bỏ, hắn còn có lưu hậu chiêu. Vương Đằng liên tục tránh thoát Dương Nhứ công kích, phát giác được tốc độ của hắn bắt đầu giảm bớt sau đó, Vương Đằng một cái lắc mình, đi thẳng tới Dương Nhứ sau lưng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện lợi kiếm. Hướng về phía Dương Nhứ trái tim đâm tới, Dương Nhứ hành động bắt đầu chậm chạp, miễn cưỡng tránh thoát một kích trí mạng này, cánh tay bị quẹt làm bị thương. Dương Nhứ trầm mặt nhìn xem cánh tay vết thương, lại dương mắt lúc, trong mắt hoàn toàn đỏ đậm, hắn hiểu được, Vương Đằng giống như đùa mèo con đồng dạng, tại đùa bỡn hắn, thế là hắn nổi giận, trống giận hướng về Vương Đằng đánh ra mấy đạo ám ảnh chi lực, khí tràn cường đại, lấp lóe tại cả bầu trời phía trên, trước mắt của tất cả mọi người một mảnh bạch mang. Giống như ngắn ngủi mù đồng dạng, Vương Đằng cũng nhận một chút ảnh hưởng, bất quá hắn phát giác được sau lưng có nhỏ bé động tĩnh, cảnh giác né tránh, bất quá tốc độ chậm chút, bị trưởng phong đánh trúng, Vương Đằng trong hư không lảo đảo một chút, lau đi khóe miệng tràn ra tiên huyết, nhắm mắt lại, mở ra thần thức, ở bên hậu phương phát hiện Dương Nhứ cái bóng, Dương Nhứ gặp đánh trúng vào Vương Đằng, không ngừng cố gắng, hướng về phía Vương Đằng lại tới mấy lần, bạch mang rất nhanh tiêu tan, Dương Nhứ phải thừa dịp trong khoảng thời gian này, tại Vương Đằng còn chưa phản ứng kịp thời điểm, kích thương Vương Đằng, bất quá đối với phản ứng lại Vương Đằng, Dương Nhứ không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn, trên mặt không có chút rung động nào, nhưng mà động tác trên tay lại tại dần dần tăng tốc. Vương Đằng nghênh chưởng kích bên trên, chưởng cùng chưởng chạm vào nhau, trong nháy mắt bắn ra uy lực cường đại. Dương Nhứ trừng to mắt, không thể tin nói, làm sao lại. Sau đó, Dương Nhứ bị đánh bay đến cách xa mấy mét, huyền lập vào hư không lên thân thể lung lay mấy lần, bởi vì Vương Đằng một chương này, hắn đè nén tổn thương trong cơ thể trong nháy mắt phản công đứng lên. Hắn thân ảnh bất ổn, hướng thẳng đến mặt đất rơi xuống mà đi. Vương Đằng thấy thế, muốn trực tiếp đánh giết Dương Nhứ, tại sắp tiếp cận Dương Nhứ thời điểm, trong cơ thể hắn một mực yên lặng thật lâu tà khí bắt đầu ở thể nội tán loạn đứng lên. Vương Đằng nhíu mày, tay một trận, cứ như vậy, nhìn xem Dương Nhứ biến mất ở trước mắt hắn, ra không có tung tích. Hắn vội vàng áp chế lại trong cơ thể tà khí, nhắc tới cũng kỳ quái, tại Dương Nhứ tiêu thất không bao lâu, trong cơ thể hắn tà khí lại ẩn giấu đi. Vương Đằng hơi meo mắt, hắn giống như minh bạch liễu thập sao, thần sắc không vui, cho dù ai có thể khống chế trong cơ thể mình đồ vật, cũng là một kiện chuyện không vui, liền tựa như cổ trùng đồng dạng, tùy ý người khác khống chế, giống như mất trí đồng dạng, chỉ là Vương Đằng không nghĩ tới, cái này đoàn tà khí cũng như thế, tại thời khắc mấu chốt tự ra tới quấy rối, Dương Nhứ sau khi biến mất, Bạch Mang cũng đi theo tiêu tan, đại gia trước mắt dần dần rõ ràng. Bọn hắn vội vàng nhìn xem trong hư không khóe miệng tràn ra tiên huyết, sắc mặt tái nhợt Vương Đằng, cho là Vương Đằng đem Dương Nhứ giải quyết, vội vàng cao giọng nói, a, Vương Đằng lợi hại a, đánh bại Dương Nhứ trưởng lão, xem ra, phía trước thuyết thư tiên sinh nói đều là đúng, Vương Đằng quả thật có thực lực kia, vậy hắn có thể trực tiếp giải quyết đi Vô Cực Tiên Cung trưởng lão, còn có Thiếu Cung gia tộc người. Ha ha ha, chẳng thể trách Vương Đằng dám trêu chọc những người này. Hắn có thực lực kia, ta tuyên bố, từ giờ trở đi, ta muốn bắt đầu phấn Vương Đằng, hắn chính là ta sùng bái nhất nhân. Bởi vì lần này sự tình, Vương Đằng thực lực không thể nghi ngờ, bất quá Vương Đằng cũng không thèm để ý những hư danh này. Hắn nghe được người khác đàm luận những lời này, trực tiếp làm, Dương Nhứ trốn, nói xong, không cho những người khác phản ứng, cũng rời khỏi nơi này. Đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, nhìn lẫn nhau. Trong lúc nhất thời đều có chút không biết Vương Đằng vì cái gì đánh bại Dương Nhứ còn không cao hứng, bọn hắn đương nhiên không biết, cho dù ai biết thể nội có một cái như vậy bom hẹn giờ đều sẽ mất hứng. Đạo không giấu vết bọn hắn liếc mắt liền phát hiện Vương Đằng háo hức không đúng, vội vàng trở lại tạm thời dừng lại chỗ, quả nhiên phát hiện Vương Đằng mặt âm trầm, ngồi ở một bên, Trừng Phong bọn hắn đều có chút không dám lên phía trước, đối mắt nhìn nhau lấy, kiên nhẫn chờ đợi, đạo không giấu vết trực tiếp tiến lên, ngồi vào Vương Đằng bên cạnh. Công tử, bị thương, Vương Đằng lắc đầu, hít sâu, ổn định tốt chính mình cảm xúc, Dương Nhứ được người cứu đi, người kia một mực núp trong bóng tối, ta cũng không có phát hiện, ý của ngươi là, có cao hơn người muốn bảo vệ Dương Nhứ. Nếu là thật có người như vậy, vì cái gì trơ mắt nhìn xem ngươi trọng thương Dương Nhứ, lại tại cuối cùng mới động thủ, đạo không giấu vết có chút khó hiểu nói, nếu quả như thật có người như vậy, người kia trực tiếp giết chết bọn hắn chẳng phải là dễ dàng hơn. Hà tất như vậy tốn công tốn sức, Vương Đằng cúi thấp xuống mắt, nhìn tay của mình, tự giễu nói, có thể chúng ta cũng là người ta một vòng, tóm lại là có giá trị lợi dụng, cho nên mới sẽ ra tay, Vương Đằng cau mày lấy, như vậy nhìn tới, bọn hắn liền không cần thiết lưu lại biên thành, từ hắn tiến vào thành chủ thư phòng lúc, trong cơ thể tà khí mà bắt đầu không an phận, vừa mới bắt đầu hắn tưởng rằng tới gần Dương Nhứ nguyên nhân, nhưng mà cùng Dương Nhứ đơn độc ở chung lúc. Cũng không có cảm nhận được trong cơ thể sao động, tình huống như vậy càng thêm hỏng bét, có người một mực biết động tĩnh của bọn họ, một mực bí mật quan sát, chỉ cần sự tình thoát ly dự đoán của hắn, liền sẽ bắt đầu động thủ. Như vậy nhìn tới, Vương Đằng trong cơ thể tà khí chính là một cái cảnh cáo, một cái bom hẹn giờ, không chắc lúc nào liền nổ tung, không được, không thể ngồi chờ chết như vậy. Vương Đằng lập tức đứng dậy, đạo không giấu vết bọn hắn không có quấy rầy Vương Đằng suy nghĩ. Lúc này Vương Đằng cần nghĩ rõ ràng một ít chuyện, đi, chúng ta đi hoàng thất, Vương Đằng nghĩ rõ ràng đến đây, hoàng thất, cất giấu rất nhiều bí mật, nắm giữ đông đảo tư nguyên chỗ, có thể bọn hắn có thể giải quyết trong cơ thể hắn tà khí sự tình. 3017 chương Hắc Bào Nhân Thần Bí, một đoàn người thuyết phục liền động, bọn hắn cũng sẽ không để ý tới thành chủ động tĩnh bên này, dù sao phía sau màn có người cứu đi Dương Nhứ, liền nói rõ Vương Đằng bọn hắn có thể cũng bị người khác giám thị lấy, vậy bọn họ hành vi mục đích đã bị người biết được, trong thành người còn không biết Vương Đằng bọn hắn đã rời đi, đại gia vẫn ở vào Vương Đằng mang tới trong lúc khiếp sợ. Sự chú ý của mọi người đều bị Dương Nhứ hấp dẫn đi qua, cũng đều biết Vương Đằng chỗ lợi hại. Trong phủ thành chủ đang khúng núng mà đứng vững, không dám nhìn thẳng thượng tọa bên trên áo bào đen người. Người kia tràn đầy nếp nhăn tay, cầm chén nước, âm thanh khàn khàn, Vương Đằng bọn hắn đã rời đi, chuyện kế tiếp, hẳn là không cần ta dạy cho ngươi a. Thành chủ nghe nói như thế, suýt chút nữa run chân quỳ xuống, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ, là... Tại hạ minh bạch, ta nhất định sẽ làm xong, ngài yên tâm, cảm tạ ngài có thế lại cho ta một cơ hội, áo bào đen người, cười nhạo một tiếng, a, một phế vật. Như lần này không có ta ở đây, ngươi không biết bị Vương Đằng biết được bao nhiêu đồ vật, Vương Đằng bọn hắn đã hoài nghi ngươi, bất quá bọn hắn không có chứng cứ, ngươi còn có thể lại kiên trì một hồi. Biết Dương Nhứ hạ tràng a, nếu là nếu có lần sau nữa, chính là của ngươi xuống tràng, thành chủ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Bịch một tiếng, thẳng tắp quỳ trên mặt đất, cơ thể sợ đến run rẩy, hắn không ngừng nuốt nước bọt, sợ đạo, rõ ràng trắng, ta nhất định sẽ làm rất tốt, người kia chán ghét ánh mắt nhìn xem quỳ thành chủ, chướng mắt thành chủ dạng này người, đi, cũng đừng lại ở đây bảo đảm, hảo hảo đi tìm kiếm chủ thượng thứ cần thiết, có chỗ tốt của ngươi, nói xong, cái kia áo bào đen người liền biến mất ở thành chủ trước mắt, thành chủ cơ thể nhịn không được, sụi lơ trên mặt đất, quần áo ướt đẫm. Phản phất từ trong nước vớt ra tới đồng dạng, tay hắn không ngừng run rẩy lau mồ hôi trán châu, một cổ sống sót sau tai nạn cảm xúc lan tràn, hắn vừa nghĩ tới Dương Nhứ hạ tràng, liền cảm thấy sợ, cứu đi Dương Nhứ người kia chính là mới vừa áo bào đen lão nhân, hắn một mực tại biên thành, tới vô ảnh đi vô tung, chỉ có hắn tìm ngươi phần, ngươi là hoàn toàn không biết hắn tồn tại, hắn có thể nhìn thấu Vương Đằng ngụy trang, biết Vương Đằng đã theo dõi thành chủ, cũng biết Vương Đằng kế hoạch của bọn hắn. Nhưng mà hắn cũng không có nhắc nhở thành chủ cùng Dương Nhứ, chỉ là tùy ý sự tình phát triển, sự tình sức đầu mẻ tráng thời điểm, hắn mới xuất hiện, cứu đi Dương Nhứ. Thành chủ biết, người này không phải cứu đi Dương Nhứ, mà là ngồi hưởng ngư ông thủ lợi, hắn lợi dụng Vương Đằng chi thủ, khiến Dương Nhứ trọng thương, được cứu lúc đi, cũng không có lòng cảnh giác, sau đó Dương Nhứ tu vi bị người kia thôn vệ, dạng này một cái lệnh vô số gia tộc đau đầu sợ Dương Nhứ, phong quan một cái thế. Cuối cùng lại chết như thế lặng yên không một tiếng động, chết tại hắn tôn sùng trong tổ chức, không biết tại hắn sau cùng thời khắc đó, có hay không hối hận, thành chủ cũng không muốn bước vào Dương Nhứ kết cục, hắn còn có rất nhiều chuyện không nghĩ tới, cũng có ràng buộc, hắn không muốn chết, chỉ có thể làm tốt chủ thượng yêu cầu sự tình, dạng này, mới có một chút hy vọng sống, Vương Đằng bọn hắn một đường khiêm tốn bắt thượng, bất quá bọn hắn toàn thân khí chất, để cho người ta coi nhẹ không được, có người liền bắt đầu gây chuyện. Chờ Vương Đằng giải quyết xong đợt thứ ba người thời điểm, không khỏi thở dài một hơi, dạng này nghiền ép phương thức, để cho lòng người không khoái, bọn hắn hoàn toàn không có cảm giác tồn tại, Vương Đằng bọn hắn cũng không có giết chết những cái kia gây sự người, hơn nữa đem hắn trọng thương, bọn hắn không muốn gây thêm rắc rối. Vào đêm, người bên ngoài không cảm giác được nguy hiểm tới, vẫn như cũ náo nhiệt mà sinh sống lấy, phản phất bí cảnh phát sinh sự tình tại bọn hắn không quan hệ, Đạo Vô Ngấn nhẹ nhàng mở cửa phòng. Gặp Vương Đằng tịch liêu mà đứng tại phía trước cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì, vội vàng bước nhanh về phía trước, đem Vương Đằng từ dạng như bầu không khí bên trong kéo ra ngoài. Vương Đằng gặp Đạo Vô Ngấn tới, khẽ cười một tiếng, ngươi đã đến. Đạo Vô Ngấn đôi mắt chớp lên, ngữ khí ôn hòa, công tử, ngươi có tâm sự, cái này tâm sự còn rất nặng, cái này có chút không giống ngươi. Vương Đằng nghe nói như thế, cúi đầu trực tiếp cười, trong giọng nói tràn đầy tự dễu, đúng vậy a. Ta lúc nào như thế lo trước lo sau, Đạo Vô Ngấn nội tâm căng thẳng, nín hơi vấn đạo, công tử, đến tột cùng là chuyện gì, nhưng Vương Đằng liền hắn đều không có nói cho, lời này Đạo Vô Ngấn không có nói ra, Vương Đằng cũng không trở về đến, nhìn ngoài cửa sổ náo nhiệt, phản phất hắn chỉ là quần chúng, vĩnh viễn tràn vào không được, công tử, không giấu vết huynh. Nhìn ở đây, một hồi tiếng kêu gọi phá vỡ bây giờ có chút ngưng trọng không khí. Vương Đằng lần theo âm thanh nhìn lại, phía dưới Trừng Phong bọn người đang hưng phấn mà phất tay, chào hỏi, Trừng Phong bọn hắn đi xem náo nhiệt, Vương Đằng cũng cười phất tay, Đạo Vô Ngấn vặn lông mày nhìn xem Vương Đằng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không giấu vết, có một số việc ta không biết rõ làm sao nói cho ngươi, cũng không biết như thế nào đi làm, có thể để cho ta một người yên tĩnh đi, ngươi xem, bọn hắn cỡ nào vui vẻ một chút, không dấu vết, ta hy vọng ngươi giống như bọn hắn, mà không phải giống như ta. Đạo Vô Ngấn há to miệng, cuối cùng đem nội tâm lời muốn nói nuốt xuống, ngậm miệng không nói, ánh mắt chuyển tới ngoài cửa sổ. Vương Đằng bây giờ thở dài một hơi, cười hòa hoãn không khí, yên tâm đi, chỉ cần ta muốn minh bạch, liền sẽ nói cho ngươi. Đừng lo lắng, ta không sao. Vương Đằng nội tâm của hắn cũng rất xoắn xuýt, hắn không xác định bên cạnh có người hay không dám thị lấy, dù sao tại biên thành sự tình cho hắn trọng trọng nhất kích, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Thực lực của hắn có thể khinh thường toàn bộ ám vực, nhưng là có cái kia một số người, ngự trị ở bên trên hắn, hắn còn không đủ trình độ đám người kia. Cái này khiến hắn có chút thất bại, hắn rất là tự tin cho là mình có thể tra được cái tổ chức kia sự tình, có thể đùa bẩn thành chủ một đoàn người, nhưng mà không nghĩ tới, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, cũng làm cho hắn hiểu được, một số thời khắc, vẫn là khiêm tốn tốt hơn, tăng thêm hắn không xác định, trong cơ thể mình tà khí, cái kia tổ chức người có biết hay không, nếu là bọn họ biết được, liền sẽ tre già măng mọc tìm Vương Đằng đám người phiền phức, dù sao Chu lão bọn hắn làm lớn như vậy một cái bẫy, chính là vì cái này tà khí. Nghĩ tới đây, Vương Đằng khuôn mặt ngưng trọng lấy, Đạo Vô Ngấn vội ho một tiếng, nói lắp đạo, công tử, không phải ngươi nói, đừng nghĩ những cái kia sao. Ngươi cũng không cần suy nghĩ, nhìn Rừng Phong bọn hắn, hắn mặc dù không biết Vương Đằng đang suy nghĩ gì, cái gì chuyện khó giải quyết, tất nhiên Vương Đằng không muốn nói, như vậy Đạo Vô Ngấn chỉ hy vọng Vương Đằng có thể vui vẻ một chút. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau mà nhìn xem hưng phấn Rừng Phong bọn người, đem những phiền não kia đều quên đi, tâm tình cũng bình hòa không thiếu. Lúc này, Vương Đằng đột nhiên nắm chặt bệ cửa sổ tay, ánh mắt trì trệ, chịu đựng khó chịu, ôn hòa hướng về phía Đạo Vô Ngấn nói, không giấu vết, ngươi đi nhìn xem bọn hắn a, ta cuối cùng cảm giác có người sẽ tìm phiền phức của bọn hắn. Đạo Vô Ngấn cũng không có nghĩ quá nhiều, suy nghĩ một chút, Trừng Phong bọn hắn gây chuyện xác suất, liền gật đầu đồng ý, trực tiếp từ bệ cửa sổ rời đi. Chờ Đạo Vô Ngấn rời đi về sau, Vương Đằng thân hình dừng lại, nhanh chóng đem cửa sổ đóng lại. Sau đó, Vương Đằng ngã nhào trên đất, toát ra mồ hôi lạnh, khẩn yếu môi, không để cho mình lên tiếng trên rỉ. 3018 chương thời khắc nguy hiểm, Vương Đằng bỗng cảm giác không ổn, hắn cảm giác lần này không có dấu hiệu nào, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong cơ thể hắn đau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đớn cũng không tiêu giảm xuống, lần này kéo dài thời gian là dĩ vãng mấy lần, Vương Đằng nghĩ tuần sát cái kia tà khí tồn tại, cái kia tà khí vốn là có thần trí, biết Vương Đằng ý đồ, trực tiếp trốn ở chỗ càng sâu. Nhưng Vương Đằng đau đớn lấy, Vương Đằng điều động chân khí trong cơ thể tiến hành chống lại, trong chốc lát, Vương Đằng bỗng nhiên phun một ngụm máu tươi, tại sắp té xỉu thời điểm, vội vàng bố trí một cái kết giới, phòng ngừa đạo không dấu vết nửa đường trở về. Sau đó, Vương Đằng liền mất đi ý thức, ngã trên mặt đất, lâm vào trong hôn mê. Tại Vương Đằng mất đi ý thức sau đó, một cái áo bào đen thân ảnh hiện thân, hơi nghi hoặc một chút đạo, a, như thế nào nồng như vậy liệt khí tức. Hắn cúi đầu lãnh đạm nhìn xem hôn mê Vương Đằng, có chút kỳ quái, hắn phụ trên tay đi, mấy đạo ám ảnh chi lực tràn vào Vương Đằng thể nội, không đến phút chốc, bị bắn ngược trở về, cắn trả cái kia áo bào đen người, kỳ quái. Thần bí thể chất, ta thế mà không nhìn thấy hắn nội hạch, còn bị hung hăng bài xích, áo bào đen người lần này xem trọng nhìn Vương Đằng một mắt, hắn cho là Vương Đằng chính là một cái thông thường người có thiên phú, không nghĩ tới còn có sự tình kỳ quái như vậy. Hắn cho là cướp đoạt Vương Đằng tu vi là rất chuyện dễ dàng, nhưng mà không nghĩ tới hắn thế mà không thể cướp đoạt một chút, ngược lại còn bị phản vệ. Áo bào đen người bình tĩnh lau sạch lấy máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy điên cuồng, càng như vậy, hắn càng là đối với Vương Đằng hứng thú nồng hậu dày đặc. Áo bào đen người tại Vương Đằng bên cạnh tả hữu quay trở ra, muốn biết Vương Đằng đến tột cùng là gì tình huống, vì cái gì đột nhiên hôn mê, còn như thế thống khổ bộ dáng. Hắn mắt thấy xem thấy một đạo ngâm đen khí thể, so tầm thường ám ảnh chi lực còn muốn đen. Đoàn kia chất khí màu đen rõ ràng có chút kỳ quái, áo bào đen người nghĩ đưa tay đi khóa lại cái kia màu đen khí thể. Cái kia màu đen khí thể phảng phất phát giác được liễu thập sao, trực tiếp cuốn lấy cùng áo bào đen người tay, cấp tốc lan tràn. Ách, áo bào đen người nhất thời cảm thấy cánh tay truyền đến thiêu đốt, đau kêu thành tiếng, tại nơi khí thể muốn trèo đến bờ vai của hắn thời điểm. Tấp tốc dùng ám ảnh chi lực đem hắn áp chế, hai người giằng co, Vương Đằng đột nhiên đau ngâm một tiếng, cái kia màu đen khí thể thật giống như bị đồ vật gì ngăn chặn, cuốn lấy áo bào đen người lực đạo đột nhiên thư giãn, Áo bào đen người có thể đem chính mình tay trái giải cứu ra, tay trái tràn đầy đốt bị thương, có chỗ đã dày đặc thấy xương. Áo bào đen người đã rất lâu không có chịu đến loại trình độ này làm thương tổn, sắc mặt rất là khó coi, hung tợn nhìn xem Vương Đằng. Không nghĩ tới, một cái nho nhỏ sâu kiến, hôn mê lại còn có năng lực như vậy trọng thương chính mình. Hắn thật sâu nhìn xem Vương Đằng, hướng về phía Vương Đằng thể nội đánh một đạo ấn ký, liền biến mất ở tại chỗ. Ở trong hôn mê Vương Đằng không chút nào biết bên ngoài phát sinh liễu thập sao sự tình, cũng không biết nguy cơ biến mất. Hắn đang hôn mê cũng không có từ bỏ cùng cái kia tà khí chống lại chi lực, bất quá hắn lâm vào trong bóng tối, chung quanh một mảnh đen kịt, không có gì cả. Vương Đằng một người cô độc đứng ở cái kia, hắn không nhớ rõ tại sao mình lại xuất hiện ở đây, cũng không nhớ kỹ hắn là ai. Trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm, chính là mau chóng rời đi ở đây, chỉ cần ly khai nơi này, hắn có thể thở dốc. Thế gian vạn vật, biến hóa chớp mắt, biển người mênh mông, cuối cùng rồi sẽ về hơi thở. Bốn phía truyền đến lão giả âm thanh, mang theo cảm thán cùng uy hiếp, nói ra một đoạn như vậy lời nói. Vương Đằng nhíu mày, hắn thấy không rõ trước mắt đồ vật, cũng không biết trong bóng tối có cái gì, cho hắn duy nhất cảm thụ chính là, người này có chút làm ra vẻ. Những lời này ai không biết nói, khiến cho thần bí như vậy, cảm giác tựa như cơ duyên gì đồng dạng. Vương Đằng lúc này cũng không gấp gáp rồi. Mặc dù không tin tưởng người sau lưng mục đích, cũng không biết mình là ai, nhưng mà hắn đối với lên tiếng người kia cực độ không tín nhiệm. Nói đi, ngươi là ai, có mục đích gì? Vương Đằng ngay thẳng hỏi đến, thanh âm kia một trận, bị Vương Đằng ngay thẳng như vậy vấn đề làm cho có chút trở tay không kịp. Phía sau màn tà khí phát cáo vặn vẹo biến hình, tại sao có thể có như thế thô tục người? Một điểm tố dưỡng cũng không có, hắn thật muốn nhận hắn làm chủ sao? Nghĩ lại, cái này Vương Đằng, thực lực không tệ. Ngộ tính cũng không tệ, nhưng mà chính là chỗ này thái độ, thật làm cho người muốn đánh hắn. Tà khí trầm mặc thời điểm, Vương Đằng đã bắt đầu nếm thử đi lên phía trước, hoàn toàn mặc kệ phía trước là không phải có vực sâu vạn trượng, hoàn toàn không để ý tới người giật dây biết bao táo bạo. Vương Đằng chân đạp ở thực sự, trong tưởng tượng đủ loại nguy hiểm cũng không có tới, Vương Đằng trong lòng có nhất định ngờ tới. Vô tri tiểu nhi, đây là một cái vãn bối thái độ, người kia tựa như rất tức giận. Hướng về phía Vương Đằng chính là mắng một chập, Vương Đằng một bộ vô vị thái độ, người này đem hắn lấy tới cái này đen nhánh chỗ, liền nói rõ, chính mình đối với hắn là hữu dụng, cũng có thể khía cạnh chứng minh, Vương Đằng có thế ngự trị ở bên trên hắn. Nếu là lợi dụng quan hệ, Vương Đằng cảm thấy mình không cần thiết ăn nói khép nép, hắn cũng không nhất định muốn nghe theo người kia ý nghĩ, đừng lộng những cái kia giả, nói thẳng a, ta biết ngươi đem ta vây ở chỗ này, chứng minh trên người của ta có thứ ngươi muốn. Đối với hành vi của ngươi như vậy ta không nghĩ đánh giá cái gì, nhưng mà có hay không nhận, kia chính là ta lựa chọn. Vương Đằng lạnh giọng nói, hắn không thích nhất phương thức như vậy, chớ nói chi là hắn đối với thanh âm của lão giả kia như thế không ưa, cũng không hiện thân còn làm cho thần bí như vậy. Vương Đằng đối với cái này rất là coi thường. Ngươi làm sao nói đâu, cái kia tà khí phát cáo sắp bốc khói, nhân loại không phải đều là dạng này sao? Đối với dạng này kỳ ngộ cũng là cảm thấy thụ sủng nhược kinh sao, như thế nào đến nó ở đây, hoàn toàn khác biệt, không được, nó nhất định muốn chinh phục Vương Đằng, nó đối với Vương Đằng không tạo được bao lớn tổn thương, tại Vương Đằng thể nội một mực cẩu lấy cũng không phải là một biện pháp, đến nỗi bên ngoài người kia, muốn thương tổn Vương Đằng, cũng phải nhìn người có bản lãnh hay không. Vương Đằng cười nhạo một tiếng, quả nhiên, cái này người sau lưng cùng hắn phỏng đoán một dạng, xem như vậy. Người này đối với mình một chút tác dụng cũng không có, Vương Đằng huy nhất kiên nhẫn không có, người kia ấp a ấp úng, không chịu nói ra mục đích của mình, đem hắn cuốn vào bóng tối này bên trong, còn xóa sạch trí nhớ của hắn, đủ loại sự tình xem ra, người này không thể tin, nghĩ rõ ràng những thứ này sau đó, Vương Đằng cũng sẽ không lại theo người kia kéo những thứ khác, hắn cúi đầu nhìn tay của mình, trong tay bỗng nhiên xuất hiện đậm đà ám ảnh chi lực, Vương Đằng hơi kinh ngạc sau đó, ký ức hấp lại. Hắn liền rõ ràng chính mình tình cảnh hiện tại, nguyên lai cũng là cái này đoàn tà khí đang làm trò quỷ, nghĩ thừa dịp chính mình không có trí nhớ thời điểm, đem chính mình bao lấy, cũng không nhìn một chút hắn không có bản sự kia. Vương Đằng rất không vui, bị cái này đoàn tà khí như thế điều khiển, suýt chút nữa xảy ra chuyện. Vương Đằng hơi meo mắt, trong ánh mắt tràn đầy lục sát khí, mặc dù không tin tưởng cái kia tà khí giấu ở trong bóng tối nơi nào, nhưng mà hắn là sẽ không bỏ qua cái kia tà khí. Trong nháy mắt, ám ảnh chi lực càng ngày càng bành trướng, đem Vương Đằng cả người bao vây lại, cái kia tà khí phát hiện Vương Đằng không thích hợp, vội vàng ngăn cản nói, ngươi điên rồi. Đây là của ngươi thần thức, ngươi như vậy hành vi không sợ chính mình trở thành ngu dại. 3019 chương thẳng thắn, Vương Đằng đùa cợt nói, ngu dại lại như thế nào, ta không cần đem chính mình tính mệnh cột vào ngươi cái này tà khí trên thân. Nói xong, Vương Đằng liền điều động trong cơ thể ám ảnh chi lực, toàn lực hướng về hắc ám chỗ công kích mà đi. Tà khí không nghĩ tới Vương Đằng thế mà bốc lên ngu dại phong hiểm cũng muốn xuống tay với nó, lập tức cũng nổi giận, thu hồi ở bên ngoài lưu lại khí tức, toàn lực ứng phó Vương Đằng. Tất nhiên Vương Đằng không cần nó tà khí, như vậy nó trực tiếp giết chết cái trở ngại này vật, ký sinh đi trên người những người khác liền tốt. Nó đã khảo sát xong, Vương Đằng bên người Đạo Vô Ngấn cũng là một cái người tốt tuyển, chỉ cần đem Vương Đằng lộng tàn phế, thừa dịp Đạo Vô Ngấn tới kiểm tra công phu, tiến vào Đạo Vô Ngấn thể nội, sau đó khống chế lại Đạo Vô Ngấn, nghĩ rõ ràng những thứ này sau đó, tà khí liền không có chút nào lo lắng, trực tiếp quấy nhiễu Vương Đằng. Muốn cho Vương Đằng đem chính mình thần thức làm cho long trời lỡ đất, cuối cùng tinh thần rối loạn, nghĩ tới đây, tà khí hưng phấn đến cơ thể vặn vẹo, Vương Đằng cũng mặc kệ tà khí đang suy nghĩ gì, chung quanh quá rộng quá tối, hắn không biết tà khí vị trí cụ thể, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Vương Đằng đôi mắt sáng lên, đúng a, đây là thần trí của hắn, hắn có thể thao túng hết thảy, nghĩ tới đây, Vương Đằng cảm thụ được hắc ám, phát hiện một chỗ vị trí có chút dị thường. Vương Đằng không cần nghĩ ngợi, hướng thẳng đến chỗ kia dị thường đánh tới, cái kia tà khí không nghĩ tới, Vương Đằng sẽ phát hiện vị trí của mình, vừa hơi không chú ý, liền bị đánh trúng, thân thể của nó sắp tan thành từng mảnh, Vương Đằng gặp có hiệu quả, không ngừng cố gắng, hướng về phía cái kia tà khí lại tới mấy cái, tà khí ẩn núp, nhưng mà nó tại Vương Đằng thức hải bên trong, khắp nơi nhận lấy hạn chế, hoàn toàn không phát huy ra nó nên có tiêu chuẩn, tà khí khóc không ra nước mắt. Cơ hội tốt biết bao, bị như thế cơ cảnh Vương Đằng cho nhìn thấu, đợi tiếp nữa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, tà khí vội vàng ra khỏi Vương Đằng thức hải, Vương Đằng buông lỏng một hơi, may mắn cái này tà khí đi ra, không phải vậy hắn không xác định chính mình sau này có thể hay không đối với thức hải tạo thành tổn thương, trước mắt trong nháy mắt sáng ngời lên, Vương Đằng biết mình bây giờ là ở vào hôn mê trạng thái, hết thảy đều là cái kia tà khí giở trò quỷ, hắn cũng không có gấp gáp ra ngoài. Trực tiếp tại thức hải bên trong chữa trị, hắn không biết cái này tà khí làm sao làm được, nhưng có một chút có thể xác nhận là, hắn không làm gì được cái kia tà khí tựa như cũng không làm gì được hắn, liền tựa như cái kia tà khí chỉ là ngắn ngủi sống nhờ tại hắn trong thân thể, chỉ cần tìm được thời cơ thích hợp liền sẽ phản công, Vương Đằng thì sẽ không cho cái kia tà khí phản công cơ hội, thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, Vương Đằng mở to mắt, đập vào mắt chính là quen thuộc tràn cảnh. Hoàng hôn ánh đèn, hắn nằm trên mặt đất, Vương Đằng thử nghiệm giật giật tay, phát hiện có thể động sau đó, liền chống đỡ thân thể, hòa dịu lên trước mắt mê muội. Hắn dùng thần thức nhìn chung quanh thể nội, vẫn không có phát hiện cái kia tà khí ẩn thân vị trí. Vương Đằng nhíu mày, cái này tà khí thật đúng là rất có thể giấu. Hòa hoãn hảo sau đó, Vương Đằng đứng dậy, vẫn nhìn bốn phía, khuôn mặt khẽ động, hắn phát hiện xa lạ khí tức, phải không thuộc về bất kỳ người nào khí tức, có người tới qua. Vương Đằng rất chắc chắn, có người thừa dịp hắn lúc hôn mê, tiến vào hắn trong kết giới, lưu lại khí tức, nghĩ tới đây, Vương Đằng một trận hoảng sợ, khi đó chỗ khác tại hôn mê trạng thái, người kia nếu là muốn trực tiếp động thủ, khẳng định có thể trọng thương Vương Đằng, đến nỗi người kia cái gì là không có đối với Vương Đằng động thủ, Vương Đằng cũng không phải rất rõ ràng, nhưng mà Vương Đằng đã biết, đám người kia vẫn là theo dõi bọn hắn, nghĩ tới đây, Vương Đằng chỉ cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết. Người kia có thể xuyên thấu mình kết giới, đã nói này nhân tu vì cảnh giới cao hơn nhiều Vương Đằng, nếu là thật động thủ đứng lên, thua thiệt thủy chung là Vương Đằng. Vương Đằng mắt xám xịt một mảnh, chuyện hướng đi đã càng ngày càng lệch. Vương Đằng thu hồi kết giới, mở cửa phòng, liền nhìn thấy đứng Đạo Vô Ngấn, không biết Đạo Vô Ngấn đứng ở nơi này bao lâu, nhưng là từ hắn mệt mỏi thần sắc liền có thể nhìn trộm ra, Đạo Vô Ngấn vẫn đứng ở ngoài cửa. Lúc nào, Vương Đằng không nói thêm gì. Đạo Vô Ngấn cũng không hỏi nhiều cái gì, hai người rất là ăn ý chuyển hướng cái đề tài này. Công tử, hai ngày trôi qua, Đạo Vô Ngấn khóe mắt tràn đầy thanh sắc, mệt mỏi thần sắc nhường hắn nhìn xem có chút tiều tụy. Hai ngày, Vương Đằng liễm ở kinh ngạc, chẳng thể trách cơ thể luôn có chút cứng ngắc, trên mặt đất ngủ hai ngày, có thể không cứng ngắc sao? Vương Đằng thở dài một tiếng, không biết nói cái gì, kéo cửa phòng ra hướng về phía Đạo Vô Ngấn nói, vào đi. Đạo Vô Ngấn thấy thế, thở dài một hơi. Ngữ khí có chút nhẹ nhàng, hảo, đi theo Đạo Vô Ngấn đi vào phòng bên trong sắp đặt giống như trước đó, không hề có sự khác biệt. nhưng mà Đạo Vô Ngấn vẫn là bén nhạy phát giác được Liễu Thập Sao, hắn có chút kỳ quái nói, công tử, gian phòng khí tức có chút khác biệt, hắn thường xuyên cùng Vương Đằng ở chung một chỗ, Vương Đằng khí tức chung quanh hắn là quen thuộc nhất, nhưng là bây giờ lại cảm nhận được một tia xa lạ khí tức, chẳng lẽ Vương Đằng giấu giếm hắn chính là việc này, Đạo Vô Ngấn suy nghĩ miên man, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, gặp Đạo Vô Ngấn đang nghĩ vớ vẩn, Vương Đằng tiện tay bố trí kết giới, đem bọn hắn bao phủ ở bên trong, sau đó đem Đạo Vô Ngấn cùng một chỗ kéo vào luân hồi chân giới bên trong. Đạo Vô Ngấn thấy thế, thì biết rõ Vương Đằng có thể sẽ có chuyện quan trọng nói với hắn, liền yên tĩnh chờ lấy. Đến rồi địa phương quen thuộc, Vương Đằng liền thở dài một hơi, ngữ khí ngưng trọng nói, có đại năng giả một mực đi theo chúng ta, một mực tại bên người chúng ta, ta vẫn luôn không có phát giác được, nếu không phải lần trước đánh giết Dương Nhứ bị người kia cứu đi, ta căn bản là không phát giác ra bên cạnh có người. Đạo Vô Ngấn nghe nói như thế, trực tiếp hít sâu một hơi, hắn không có nghĩ đến Vương Đằng nội tâm một mực thừa nhận áp lực như vậy, bị dạng này người nhìn chằm chằm, hắn xuống tay với bọn hắn đều phản ứng không kịp. Đạo Vô Ngấn lập tức liền liên tưởng đến Vương Đằng trong phòng xa lạ khí tức, trừng to mắt, ngữ khí chấn kinh đến, công tử, cái kia, vậy ngươi trong phòng là người kia, Vương Đằng gật đầu, không sai, ta thiết trí kết giới, thế nhưng người ấy hoàn toàn không sợ kết giới của ta, muốn tiến vào liền tiến vào. Muốn đi ra ngoài liền ra ngoài, đây chính là có chuyện gì, ta không dám trực tiếp nói cho ngươi, bởi vì ta không biết hắn có thể hay không ở bên cạnh nghe. Vương Đằng một mặt nghiêm túc nhìn xem Đạo Vô Ngấn, Đạo Vô Ngấn ngồi nghiêm chỉnh, hắn có dự cảm, Vương Đằng sau đó nói sự tình, là rất vấn đề nghiêm trọng. Vương Đằng bị Đạo Vô Ngấn như lâm đại địch thần sắc làm cho có chút dở khóc dở cười, giọng nói nhẹ nhàng nói, cũng không có quá nghiêm trọng, chính là phía trước tại bên trong bí cảnh, gặp một đoàn tà khí. Vương Đằng đơn giản miêu tả tình huống lúc đó cùng tình huống hiện tại, Đạo Vô Ngấn càng nghe sắc mặt càng đen, hắn không có nghĩ đến Vương Đằng một người trải qua những thứ này, trải qua những thống khổ này, bọn hắn cũng không biết, cũng là Vương Đằng lập tức liền phát giác bên cạnh có người, liền quyết định không nói cho bọn hắn những chuyện này, lần này Vương Đằng sẽ nói cho hắn biết, sự tình có thể sẽ so trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng, nghĩ tới những thứ này, Đạo Vô Ngấn sắc mặt càng thêm âm trầm. 3020 chương cửa thành. Vương Đằng nói đến có chút miệng đắng lưỡi khô, nói xong chờ lấy Đạo Vô Ngấn phản ứng. Đạo Vô Ngấn nắm lấy Vương Đằng tay, lôi kéo hắn nhìn chung quanh một chút, gặp Vương Đằng không có cái gì thương sau đó mới thở dài một hơi, trực tiếp làm dò hỏi, công tử hai ngày này có phải hay không tại chống lại cái này tà khí. Vương Đằng không ngoài ý muốn Đạo Vô Ngấn linh mẫn, không phải vậy không thể nào nói nổi hắn hai ngày này vì cái gì chưa từng xuất hiện tại đại chúng trước mặt. Tiến vào Vương Đằng bên trong nhà người kia thực lực so Vương Đằng mạnh mẽ. Nếu là đánh nhau bắt đầu nhất định là Vương Đằng ăn thiệt thòi, động tĩnh chắc chắn rất lớn, như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là Vương Đằng lúc đó ở vào trong hôn mê. Về phần tại sao người kia không có đối với Vương Đằng động thủ, có thể sẽ cùng tà khí có liên quan, công tử, ngươi nói, có phải hay không tà khí ngăn cản người kia công kích. Vương Đằng suy nghĩ một chút, có chút không xác định, bởi vì lúc đó cái kia tà khí còn tại lừa gạt chính mình, hẳn là không khác tinh lực đi giày vò a. Vương Đằng khoát khoát tay. Trước tiên không đi xoắn xuýt chuyện này, bây giờ đặt tại trước mặt chúng ta có hai chuyện, đó chính là trong cơ thể ta tà khí, ta không xác định nó sau này có thể hay không tiếp tục động thủ. Cái kia đại năng giả sẽ phản ứng không tới một mực tại bên người chúng ta, Đạo Vô Ngấn cau mày, sự tình so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng, hắn có chút do dự mở miệng nói ra, công tử, ngươi nhất định phải đem chuyện này nói ra sao, ta không dám đánh cược hoàng thất lập trường. Mặc dù ân lớn tuổi lão cùng khảm tây trưởng lão sẽ không tổn thương chúng ta, nhưng mà khó đảm bảo không đủ hoàng thất có ý khác nhân, Vương Đằng trong cơ thể tà khí bị cái kia tổ chức người biết được sau đó, chỉ sợ sẽ dẫn tới một loạt phiền phức, bọn hắn không xác định hoàng thất biết sau chuyện này, có thể hay không giống như thường ngày đối đãi Vương Đằng, những chuyện này bọn hắn không thể đánh cược, thua cuộc toàn bộ ám vực đều sẽ ngấp nghé Vương Đằng. Vương Đằng thần sắc cũng có chút phức tạp, sự tình đã viễn siêu bọn hắn trước đây tưởng tượng. Dựa theo nguyên kế hoạch, trước đi tìm hoàng thất, giải quyết bên người chúng ta đại năng giả sự tình, trong nháy mắt quan sát một chút hoàng thất thái độ của bọn hắn, đến nỗi trong cơ thể ta tà khí, ta trước tiên không nói cho bất luận kẻ nào, xem nó vẫn sẽ hay không có cái gì động tĩnh. Vương Đằng trầm mặc một hồi tử chi phía sau, liền làm ra quyết định như vậy, đến nỗi sau này sự tình, chờ đằng sau lại nói. Đạo Vô Ngấn tâm tình rất là trầm trọng, hắn biết sự tình đã mất đi khống chế, thành chủ bên kia là... Dường như bên kia cũng là, đi, công tử kia, chúng ta vẫn là giống như trước kia. Nếu là có người một mực giám thị lấy chúng ta, cũng không nhường hắn bắt được cái chui, Đạo Vô Ngấn kiên định nói, Vương Đằng gật đầu, hai người trong nháy mắt đều trầm mặt xuống, nhìn nhau không nói gì, công tử, chúng ta bây giờ ra ngoài, làm ra quyết định kỹ càng sau đó, Vương Đằng mang theo Đạo Vô Ngấn rời đi luân hồi chân giới, về đến phòng bên trong, hai người ăn ý liếc nhau, đều đưa sự tình vừa rồi xem như không có phát sinh gì cả, từ ngày đó sau đó, dị thường gì sự tình cũng không có phát sinh. Cái kia tà khí có lẽ là tại Vương Đằng trên thân giày vò không ra cái gì từ bỏ dãy dụa, cái kia đại năng giả cũng không biết xuất phát từ cái gì cũng sẽ không tiếp cận. Bọn hắn gia tốc hướng về hoàng thất đuổi, rất nhanh, bọn hắn liền đã đến Central City cửa ra vào, bên này phồn hoa để cho người ta hoa mắt, tùy tiện một người tu vi cũng là không thấp, có thể thấy được bên trong ngọa hổ tàng long. Qua a, công tử, chúng ta cuối cùng đã tới, Rừng Phong bọn hắn một đường cảm thụ được mỗi cái địa phương khác biệt. Nhìn thấy như thế phồn hoa chỗ, Bận Tiếu Tiếp, rất là hưng phấn, Trừng Phong cùng Lý Tê Dại cũng là ám vực bên trong người, bởi vì tu vi không phải đặc biệt cao, cũng không có gia tộc bối cảnh, cơ hồ rất ít rời đi nơi ở, lần này đi theo Vương Đằng bọn hắn, ngược lại gặp được rất nhiều năm không thấy tràng cảnh, cùng Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử một dạng, đều rất là kinh ngạc, bọn hắn đi tới cửa thành, Vương Đằng mang theo bọn hắn trực tiếp thẳng hướng lấy cửa thành mà đi, vào thành đội ngũ rất dài. Liệt nhật cao chiếu lấy, đại gia tâm tình đều có chút sốc nổi, đẩy đẩy ồn ào bên trong, đã có người bắt đầu cãi vã, ngươi người này chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là ta trước tiên xếp hàng, ngươi tại sao muốn chiếm vị trí của ta, đội ngũ phía trước nhất, có người tức giận không thôi, lôi kéo một cái khác quần áo hoa lệ người chính là một hồi chửi rủa, mặt hoa lệ người mặt coi thường lại coi thường ánh mắt nhìn xem người kia, ngạo mạn nói, ngươi chứng minh như thế nào vị trí này là của ngươi, lại nói. Ta vào thành là có chính sự, ngươi làm trễ nải chuyện tiến triển, ngươi gánh chịu mà lên sao, người kia bị người như thế vừa rơi xuống mặt mũi, lập tức tức giận nói, còn muốn ta chứng minh. Đại gia không đều thấy được sao? Rõ ràng là ta đẩy lão trường đội ngũ, ngươi người này thực sự là kỳ quái, nếu là thật có chính sự, trực tiếp cùng cửa thành tiểu ca nói một tiếng không phải tốt, ở đây mạo xưng cái gì mặt mũi? Ở đây người nào cùng trong thành hiển quý không có quan hệ? Nói ngươi rất năng lực tựa như, mặt cũng không thể đại biểu cái gì, bị tao đạp một tiếng hảo quần áo, người kia nói xong, liền dùng sức đem người kia đẩy ra trong đội ngũ, thần sắc tràn đầy khinh thường, quần áo hoa lệ người lúc nào bị người như thế đối đãi qua, nhất thời có chút giận, muốn trực tiếp động thủ. Lúc này, Vương Đằng một đoàn người vừa vặn đi ngang qua quần áo hoa lệ người, không có chút nào dừng lại chi ý, quần áo hoa lệ người lực chú ý đều bị Vương Đằng bọn người hấp dẫn tới, uy. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Không biết xếp hàng A, hắn tràn đầy tức giận hướng về phía Vương Đằng bọn hắn quát, ngữ khí tràn đầy bất thiện, những người khác bởi vì thời tiết nguyên nhân vốn là có chút bực bội, đều bị Vương Đằng trực tiếp nhập đội hành vi bị chọc giận. Chính là, tất cả mọi người đang xếp hàng, luôn có người tự cho là đúng, không biết xếp hàng, đừng nói nữa, chính như người khác nói, ở đây ai ở trong thành không có bối cảnh, bọn hắn nói không chừng có thể trực tiếp đi vào, thôi đi. Ngươi xem bọn hắn mặt, trách rưới, kiểu dáng cũng là chưa từng thấy qua, nhất định là từ cái kia xa xôi chỗ tới, có người mỉa mai cười nói, có người cũng không đồng ý, dù sao có thể từ địa phương khác đi tới Central City, cũng có nhất định bản lãnh, không phải vậy trực tiếp bị chung quanh hung thú xé nát, phía trước mắng hoa lệ người người kia không nói một lời, hắn cũng không giống như những người này như thế không có nhãn lực gặp, chính như hắn nói tới, có thể không xếp hàng, trực tiếp đi tìm cửa thành tiểu ca. Bối cảnh cũng là 10 phần mạnh mẽ, rõ ràng, cái kia hoa lệ người không có ý thức được chuyện này, hắn vẫn như cũ làm không biết mệt từ Vương Đằng một đoàn người trên thân tìm tồn tại cảm. Một nhóm người này xem xét chính là người xứ khác, chắc chắn hảo nắm, nói không chừng là vận khí tốt tới Central City. Dù sao Rừng Phong bọn người nhà quê sợ hãi than ánh mắt để cho người ta càng thêm xác định, ngươi xem bọn hắn trong đám người kia, một bộ phận lớn cũng là mới lạ nhìn hai bên một chút. Rõ ràng chính là không có thấy qua việc đời, dạng này người nhất không hiểu quy củ, cũng là dễ dàng nhất khi dễ, người kia rất là khẳng định, hắn không khách khí chút nào ngăn Vương Đằng một đoàn người, Vương Đằng bọn hắn lúc này mới phản ứng được bọn hắn nói là chính mình, Trừng Phong bọn hắn khiêm tốn dò hỏi, xin hỏi tìm chúng ta có chuyện gì không, hoa lệ người cười trào phúng đạo, trở về xếp hàng. Hảo tâm nói cho các ngươi biết một tiếng, nơi này cũng không phải là miêu cẩu gì có thể đi vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.